Chiến thần Trấn Quốc, chương 1558, 1558, chương 1559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những âm thanh tối hôm qua vọng từ trong cấm địa ra, bọn họ đều hiểu ra vấn đề. Chắc là cụ tổ đánh nhau với người ta rồi bị thương. Có thể khiến thần hộ mệnh nhà họ Diệp bị thương. Người đó đáng sợ đến mức nào? Cấp bậc tông sư trong truyền thuyết. Chỉ riêng nghe đến cấp bậc thôi đã đủ kinh sợ rồi. Nhưng trong truyền thuyết cấp bậc tông sư như một làn danh ngăn cách với thánh thần. So với tông sư thì những cấp dưới đều chỉ là con kiến bé nhỏ không đáng kể. Nếu năng lực chiến đấu đạt đến cấp bậc tông sư, như vậy nghĩa là đã vượt khỏi phạm vi người thường rồi. Nói thẳng ra chính là phương diện năng lực chiến đấu và thọ mệnh. Một người địch lại vạn quân. Tuổi thọ kéo dài vô hạn, sức ảnh hưởng cũng lớn. Nếu một đất nước có tông sư, chắc chắn đó sẽ là sự uy hiếp lớn nhất của quân địch. Trên chiến trường, tông sư xuất trận, thiên quân khó phát, có thể đánh bại Diệp Trung Thiên. Mọi người nghĩ ngay đến tông sư. Diệp Trung Thiên lau đi vết máu bên khóe miệng, gật đầu, đúng vậy, ta đã bị thương rồi. Sau đó ông nhìn về hướng Diệp Lâm Quân. Lẽ nào là do Diệp Lâm Quân? Mọi người vẻ mặt không thể tin được. Đúng, không sai, chính là cậu ta. Diệp Trung Thiên gật đầu khẳng định. Hôm nay ta mời mọi người đến là muốn nói đến chuyện hệ trọng này. Nhất thời, tất cả mọi người đều hiểu ý định của cụ tổ khi tập hợp nhà họ Diệp. Khu, Diệp Minh Thiên bỗng thấy trong miệng tràn vị ngọt. Sau đó cũng phun ra một búng máu. Bọn họ lại còn đưa người trẻ ra để đấu với Diệp Lâm Quân. Ai mà biết cụ tổ mạnh nhất cũng bị Diệp Lâm Quân đánh bại chứ. Anh ta mạnh mẽ kinh khủng. Cứ như cả nhà họ Diệp đều đã bị Diệp Lâm Quân chèn ép dưới chân vậy. Không, nhà họ Diệp chúng ta vẫn chưa thua. Người thực sự mạnh nhất vẫn còn chưa đến. Diệp Minh Thiên hét lên. Ông đang ám chỉ những người giỏi nhất trên bảng xếp hạng những tay kiếm hàng đầu Lạc Việt. Đặc biệt là ba người đứng đầu Diệp Minh Dũng, Diệp Minh Phi và Diệp Minh Phong đại diện cho năng lực chiến đấu mạnh nhất của nhà họ Diệp. Mọi người hợp lực lại có lẽ sẽ không thua trước một Diệp Lâm Quân. Rất nhanh, Diệp Minh Dũng dẫn theo mấy chục người mạnh nhất xông đến còn có đám người Diệp Long. Diệp Chính từng trải qua huấn luyện binh lính tiềm cũng đến. Nhà họ Diệp không thể thua được, Diệp Minh Dũng nói. Nhưng giây tiếp theo, sau khi đối mắt với Diệp Lâm Quân, anh ta bèn sững lại. Không chỉ là anh ta, mà Diệp Minh Phi và Diệp Minh Phong sau khi nhìn rõ mặt mũi của Diệp Lâm Quân xong, sắc mặt cũng thay đổi. Đằng sau họ còn có Diệp Phong, Diệp Thanh và những người tài giỏi khác cho rank bảng xếp hạng. Ai nấy đều thất kinh. Cách chương.